Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Chương 168 xuống bếp. Hai nén hương hoàn toàn tiêu xong rồi. Tiểu Hy mở miệng nói. Nộp bài thi, nộp bài thi, có người bài thi. Căn bản là không có động quá. Mà Phượng Cảnh ở múa bút thành văn. Một chương chương bài thi bị Tiểu Hy trừ đi. Tiểu Hy đi tới Phượng Cảnh trước mặt. Lại chờ một chút. Không được, Tiểu Hy vô tình đem bài thi cấp trừ đi. Nhi tử thật sự tiết diện vô tư. Một chút tình cảm đều không cho hắn. Phượng Cảnh ai oán. Mặc Vương phê chữa đệ nhất chương bài thi. Thấy được Phượng Cảnh trả lời. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người thanh niên này đối chính sự giải thích, làm hắn nhìn đều được lợi không ít. Tuyệt đối là một nhân tài a. Nhân tài như vậy đương thừa tướng đều không phải vấn đề. Chính là một quốc gia hạt nhân. Có như vậy kinh thiên vị địa chi tài, tuyệt đối không bình thường. Xoa, xoa, xoa. Mặc kệ đúng hay không, dù sao trước xoa lại nói. Tiểu Hy thoáng nhìn, khóe miệng cuồng trừ. Ra ra, hắn thấp giọng nói. Ra ra, không thể làm việc thiên tư quá lợi hại. Mặc Vương rốt cuộc không hề đánh xoa. Chính là lúc này đã xoa tới rồi đếm ngược đạo thứ hai đề. Cũng chính là Phượng Cảnh chỉ có một đạo đề đúng rồi. Sau đó là Phong Giật Hiên bài thi. Hắn chính vụ giải thích thực vững chắc, không có một tia sai lầm. Người nam nhân này đã từng dám lui hắn Nguyệt Nhi hôn. Tiếp tục đánh xoa. Ra ra, Phong Thúc Thúc đã từng đã cứu mẫu thân. Cái gì? Mặc Vương ra tay run lên. Xoa đánh thành câu. Là thật sự lập công chuộc tội còn kém không nhiều lắm. Kế tiếp giống nhau đề mục không có gặp đánh xoa vận rủi. Tiểu Hy cười cười. Ra ra ngày thường thực anh minh thần võ. Chính là một gặp mẫu thân sự tình. Thế nhưng trở nên so 3 tuổi tiểu hài tử còn muốn ấu trĩ. Thật là. Kế tiếp là Sở Thiên Dực bài thi. Sở Thiên Dực trả lời thiên mã hành không. Có khi hàng tới rồi chân trời góc biển đi. Bất quá lại rất có sáng tạo. Hơn nữa đối hắn ảnh hưởng không kém. Vì thế một đường câu rốt cuộc. Kế tiếp giải thích giống nhau. Hơn nữa không quen thuộc. Cho nên Mặc Hoàng rốt cuộc dùng bình thường tâm đi phê chữa bài thi. Kế tiếp đó là Tiểu Hy bên kia. Kỳ thật này đó đề mục là cái dạng này. Một, ngươi hướng ngươi yêu nhất người cầu hôn, ngươi sẽ làm cái gì? Phượng Cảnh trả lời chính là, đem ta chính mình đưa đến Nguyệt Nhi trên giường. Nhậm Quân hái, đây là tao bao hướng. Sở Thiên Dực trả lời nói, chuẩn bị phong phú mỹ thực, đây là đồ tham ăn hình. Phong Giật Hiên chính là, tuyển một cái mỹ lệ địa phương sau đó đem chính mình tâm ý nói cho hắn. Đây là lãng mạn phong. Kế tiếp không ít đưa hoa, đưa bảo bối, đưa ma thú. Không có một chút sáng ý. Răng rắc rớt. Sau đó đệ nhị đề, đệ tam đề, đệ tứ đề, thứ bảy đề là cái dạng này. Đối với ngươi tới nói, ngươi cả đời bên trong cái gì quan trọng nhất? Phượng Cảnh không thể nghi ngờ trả lời nói. Nương tử, Phong Giật Hiên hàm xúc nói. Người yêu thương, Sở Thiên Dực trả lời lại là tự do. Người khác có nói địa vị quyền lợi, có nói tiền tài. 7-8 đề thứ 9 đề. Kỳ thật này đó đề mục là Mặc Thất Nguyệt lúc trước ở trên mạng nhìn đến đánh đến cả nước nữ sinh. Chúng tuyển lão công thống nhất khảo thí bài thi bên trong tinh luyện sửa chữa ra tới. Mỗi cái vấn đề đều xảo quyệt kỳ quái, làm người rất khó trả lời. Thực mau, điểm đã ra tới. Quyển thứ nhất, Phượng Cảnh thập phần. Đệ nhị cuốn Phượng Cảnh 90 phân. Tổng cộng 100 phân. Quyển thứ nhất, Phong Giật Hiên 50 phân. Đệ nhị cuốn Phong Giật Hiên 50 phân. Tổng cộng 100 phân. Quyển thứ nhất, Sở Thiên Dực 100 phân. Đệ nhị cuốn Sở Thiên Dực 1 truyện phân. Tổng cộng 110 phân. Kế tiếp là Người Khác Điểm. Lúc này Sở Thiên Dực cười nói. Hắc hắc hắc, ta là tối cao phân. Thật là vui, các ngươi thua, bất quá này chỉ là vòng thứ ba cái thứ nhất quản tạp mà thôi. Không nghĩ thượng một lần là đào thải thức, cho nên bọn họ đều có tư cách tham gia vòng thứ ba cái thứ hai quản tạp. Muốn làm ta mẫu thân thích, đương nhiên muốn trước hầu hạ ta mẫu thân dạ dày. Kế tiếp, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, không chuẩn những người khác hỗ trợ. Đi ma thú rừng sâu tìm ra đẹp nhất ăn thịt làm tốt đưa đến ta mẫu thân trước mặt. Chính là như vậy, nếu là cơm chưa khai cơm phía trước không có làm ra, liền tính bỏ quyền xử lý, sẽ bị đá ra thi đấu. Đường đường một đại nam nhân thế nhưng phải làm cơm, có người chịu không nổi. Bất quá Phượng Cảnh đã sớm biến mất. Từ từ ta, ngươi quá đê tiện. Thế nhưng không rên một tiếng liền đi rồi, Sở Thiên Dực vội vàng đuổi theo. Phong Giật Hiên cũng theo đi lên, ly cơm chưa thời gian, càng ngày càng gần, chính là còn không có gặp người tới. Bất quá tới rồi cuối cùng một chút thời gian, rốt cuộc có người tới. Tới là bốn cái vị thành niên thiếu niên, mà bọn họ chuẩn bị thịt, chỉ là bình thường lợn rừng thịt. Thỏ hoang thịt, ở nhà bị bảo hộ thực tốt thiếu niên, là không có khả năng có lá gan đi săn giết ma thú. Có thể đánh tới con thỏ đã là vận may, chỉ là này đó nhu không phải nướng tiêu, chính là bị bạch muối bao vây lấy, căn bản là không thể ăn a. Mặc Hoàng lắc lắc đầu, những người này quá tuổi trẻ không nói, làm thịt đều làm thành như vậy. Sao có thể chiếu cố Hảo Nguyệt Nhi? Không hợp cách, không hợp cách. Bọn họ đều không có động, không có một tia ăn uống. Một người nổi giận, đây chính là ta lần đầu tiên làm gì đó. Mặc Nguyệt công tử, ngươi liền nếm một ngụm đi. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, nếm, chính ngươi nếm thử. Một miếng thịt bị Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng cắp xuống dưới, ném tới rồi nàng trong miệng. Nôn, cái kia thiếu niên thực mau liền phun ra, mặt bắt đầu xanh lè, nghi là ngộ độc thức ăn. Sau đó thực mau liền tìm nhà xí, này đó đồ ăn nhìn liền nguy hiểm, nàng sao có thể sẽ ăn. Nàng tình nguyện ăn độc dược đều sẽ không cho bọn hắn ăn. Thất Nguyệt, ta đã trở về. Sở Thiên Dực chạy như bay lại đây, đem một cái cá đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Có người thấy rõ ràng kia cá kinh ngạc nói, thiên a, đó là thất cấp ma thú hàn băng cá, rất khó bắt giữ. Hắn thế nhưng có thể bắt được, liền tính là thất cấp cao thủ cũng bắt không được hàn băng cá. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể tu vi như vậy cao? Chẳng lẽ là thiên tài bị đóng lại bế quan? Sở Thiên Dực hơn nữa có Mặc Thất Nguyệt đan dược, hắn đã tu luyện đến bát cấp. Bất quá liền tính là bát cấp, muốn bắt được hàn băng cá cũng phế đi sức của chín châu hai hổ à. Rốt cuộc đưa tới có thể ăn đồ vật, Mặc Thất Nguyệt ti điều chậm lý ăn. Không hổ là thất cấp ma thú hàn băng cá, liền tính là bị nướng, chính là thịt chất lại giống như băng tí giống nhau. Có đã từng ở hiện đại thời điểm ăn kem cảm giác. Mặc Thất Nguyệt ăn mùi ngon à. Bận việc ban ngày Sở Thiên Dực bụng lại đói bụng, hắn thấp giọng nói, tiểu Hi a, có thể hay không lấy điểm điểm tâm cho ta đỡ đói một chút a? Tiểu Hi cười nói, có thể, 1000 lượng một mâm money. Sở Thiên Dực muốn khóc, tiểu Hy, không mang theo ngươi sao? Sao hố người a? Như vậy không bàn nữa, đừng đừng đừng, 1000 lượng liền 1000 lượng, cho ta lấy 10 bàn tới, nhìn Mặc Thất Nguyệt ăn hàn băng cá, chính mình ăn điểm tâm, thật là đần độn vô vị a. Cho dù là hoàng gia đặc chế điểm tâm ni, kế tiếp, một cái màu trắng thân ảnh bay lại đây, bưng chính là một con thỏ. Thế nhưng kiếm có người kinh hô, thiên a, này không phải thập cấp phi nhảy thỏ sao? Thập cấp phi nhảy thỏ, tốc độ cực kỳ mau, siêu cấp khó bắt giữ, mà hắn thế nhưng bắt được. Lại còn có cấp nướng, thập cấp ma thú a, không phải rau cải trắng a. Thế nhưng cấp nướng, làm không ít người thịt đau không thôi. Thiên a, hắn bắt được thập cấp phi nhảy thỏ. Như vậy hắn là cái gì thực lực a? Quá yêu quái đi, không phải là thật sự đi. Sở Thiên Dực trừng mắt Phong Dật Hiên. Đáng chết, hắn như thế nào biến như vậy cường? Trở về bế quan, Phong Dật Hiên tu luyện tới rồi cửu cấp. Sở dĩ có thể bắt được phi nhảy thỏ, toàn bằng vận khí cùng nỗ lực. Đương nhiên còn có đại não. Thất Nguyệt, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Phong Dật Hiên ôn hòa cười, đem con thỏ đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc. Sở Thiên Dực xem thường hắn một phen, thầm mắng Ngụy quân tử. Sau đó chính mình đi bổ sung đồ ăn. Mặc Hoàng đánh giá trước mắt người thanh niên này, không thể không nói là một cái không tồi nam nhân. Chính là hắn có lui Thất Nguyệt hôn hắc lịch sử này, làm hắn đối hắn ánh giống đại suy giảm. Money mọi người đều tới, cũng chỉ dư lại Phượng Cảnh. Tử Hoàng thực vui vẻ, hận không thể Phượng Cảnh ở ma thú rừng rậm bị ma thú nuốt. Có được đều sẽ bất quá đã đến thì tốt quá. Bất quá, làm Mặc Vương đồ ăn chính là Phượng Cảnh ở đã đến giờ phía trước một khắc. Tới rồi, hắn cầm một cái ấm đun nước, đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Nguyệt Nhi, nơi này ma thú rừng sâu quá nhỏ, thế nhưng liền thánh thú đều tìm không thấy. Ta chỉ có thể đủ cho ngươi tìm một con 13 cấp chân thú, phúc. Rất nhiều người nghe được thiếu chút nữa hộp máu. 13 cấp chân thú, đó là xen vào 13 cấp ma thú cùng thánh thú chi gian hy hữu chủng loại, không phải củ cải rau xanh a. Hắn thế nhưng còn một bộ ghét bỏ ngữ khí, này thật sự là quá làm giận một chút đi. Chính là Phượng Cảnh còn tiếp tục nói, này thịt chất có chút không tốt, cho nên ta hầm thành năng, dùng dị hỏa chậm rãi ngao chế, thay đổi thịt chất, làm này trở nên càng thêm mỹ vị. Dù sao này năng cao quý đại khí thượng cấp bậc, Sở Thiên Dực sắp tức chết rồi. Chính là không thể không nói, này một bình canh cùng những cái đó cá nướng dựa con thỏ linh tinh, thật sự là khác biệt quá lớn. 13 cấp chân thú, dị hỏa ngao chế, hoàn toàn đem bọn họ ép tới gắt gao, không có một chút say người đường sống. Mặc Thất Nguyệt nếm một ngụm canh, thật sự phi thường mỹ vị, có chút kinh ngạc nhìn Phượng Cảnh, không nghĩ tới chủ nghệ của hắn lại là như vậy hào. Mặc Thất Nguyệt cấp Tiểu Hy trang thượng một chén, sau đó trình lên mặt khác một chén cấp Mặc Hoàng nói, Phụ Hoàng, ngươi muốn hay không nếm thử, nghe kia mùi hương, khiến cho người ăn uống mở rộng ra, chính là tưởng tượng đến tư ai làm, liền cảm giác được hết muốn ăn. Ta không nghĩ uống, nếu Phụ Hoàng không nghĩ uống, như vậy ta cấp Phượng Cảnh uống hảo. Hắn vội lâu như vậy, cũng đói bụng, ta muốn uống, nghe được phải cho Phượng Cảnh. Mặc Hoàng thực mau liền trốn tránh chén một hơi uống lên đi xuống. Nhịn không được thở dài, uống ngon thật a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Phượng Cảnh thực lực chính là siêu việt 13 cấp tồn tại. Mới một cơm không ăn, sao có thể cảm giác được đói? chỉ là phụ hoàng cùng phượng cảnh chí khí quá rõ ràng. Rõ ràng nàng giải thích rõ ràng, vì cái gì phụ hoàng còn tức giận như vậy đâu. Mặc Thất Nguyệt dùng xong cơm lúc sau, Tiểu Hy tiếp tục ra đề mục, kế tiếp là khảo nghiệm chủ nghệ đệ nhị đề. Cái gì? Còn muốn khảo nghiệm chủ nghệ a? Sở Thiên Dực cùng kia bốn cái thiếu niên đều phải hỏng mất. Bởi vì Sở Thiên Dực hắn chỉ biết cá nướng, mặt khác sẽ không a. Nếu là khảo mặt khác, như vậy chết chắc rồi. Phượng Cảnh như cũ một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Lúc này đây bảo bối nhi tử của hắn lại sẽ ra cái gì đề mục đâu. Hết chương.